Thế giới tiên hiệp, chương 701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bình minh bốc lên. Diệp Vân cũng là tùy ý bên trong tìm một cái trường bào màu đen mặc trên người tự mình. So với Diệp Vân hình thể đến xem, ngược lại cũng đúng là rộng rãi không ít. Diệp Vân trở lại đến ngoài hẻm núi vây thời gian, cũng là thấy được Kim Linh Nhi cùng Kim An. Hai người ở nhìn thấy chính mình thời gian, tương tự là lộ ra ánh mắt vui mừng. Tiền bối, người nói ở này thế giới chi thụ bên trong, Linh Nhi biết hay không được kỳ ngộ nha. Kim Linh Nhi đứng sau lưng Diệp Vân, cười híp mắt nói. Kim An nhìn Kim Linh Nhi dáng vẻ ấy, cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Chính là lần thứ hai nhìn về phía chung quanh đến nguyên anh cảnh cường giả. Trong lòng cũng là kinh sợ, xem ra ở này tu di bảo tàng tầng thứ ba người cũng là đều biết mục đích thực sự là này thế giới chi thụ bên trong. Càng là có chút không ít nguyên anh cảnh là bay cùng nhau tới rồi. Nói vậy cũng là liên thủ cùng nhau, Nguyệt Thần cung người tới. Ở Diệp Vân cùng Kim Linh Nhi tán gẫu ngày thời gian, không biết là ai nhỏ tiếng mở miệng. Diệp Vân cũng là theo nhìn về phía xa xa mấy trăm đạo ánh trăng quần áo đội ngũ. Trong đó nhất nhức mắt, chính là bị như là chúng tinh cùng nguyệt ở này trong đám người cô gái mặc áo đen. Đang cau mày nhìn trong thung lũng dấu hiệu. Ha ha, không nghĩ tới Quân Nhược Lan người cũng tới rồi. Ta cái kia phá anh đan nhưng là dùng tốt. Dược Hồng Trần nhìn Quân Nhược Lan đi tới thời gian, cũng là vì Dược Vương cốc mặt mũi của, đi tới Quân Nhược Lan bên người mở miệng cười nói. Một loại mà thôi, thật sự là không có gì xuất chúng. Đem Dược Hồng Trần bỡn cợt không đáng giá một đồng. Quân Nhược Lan lạnh lùng nói. Nhìn nữ tử cái kia hoàn mỹ trên mặt mũi lạnh lùng, Dược Hồng Trần cũng là biết của nàng bản tính. Đối với Quân Nhược Lan trong lời nói châm chọc, cũng không để ý, cười nhạt nói. Ta nhưng là biết chính là này không xuất chúng thuốc, cũng để cho ngươi bỏ ra điểm đánh đổi. Ở đây nói những này tẻ nhạt chi ngữ, ngươi chính là đối xử như vậy khách nhân sao? Cũng lười đang cùng Dược Hồng Trần tranh luận, như không phải nghe nói nàng ngưng luyện một lò thuốc lớn thất bại, nàng cũng là không đáng như vậy cùng người sau trò chuyện. Bất quá ngươi chính là trước tiên cẩn thận ngươi một chút nhóm cốc chủ đi. Như là để cho ngươi cốc chủ biết của ngươi cái kia lô đan dược không có luyện thành lời. Y theo tính cách của hắn, ngươi nhưng dù là nguy hiểm, Quân Nhược Lan cũng là ở này lẳng lặng chờ đợi này thế giới chi thụ ở này trong thung lũng bạo phát. Đồng thời mở miệng quay về Dược Hồng Trần nói. Ha ha. Quân Nhược Lan tin tức của ngươi cũng thật là linh thông. Không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Dược Hồng Trần cười nói. Ta luyện đan dược thất bại thật là nguy hiểm. Nhưng nếu là để ta thu được này thế giới chi thụ trên ba tầng tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, liền là có thể khoác về những tổn thất này. Cho dù có ta ngăn cản, ngươi cũng chắc chắn đem đây tuyệt phẩm thiên tài địa bảo thu được trong túi. Nhàn nhạt đảo qua Dược Hồng Trần, tự hồ là cảm thấy cái này chế thuốc người đã là đầu óc hồ đồ, mới có suy nghĩ muốn cùng mình tranh cướp bảo vật ý nghĩ. Như là chỉ có lời của ta, tự nhiên là không xong rồi. Bất quá ta nhưng là biết một người bạn thân, nói vậy có hắn ở đây, chính là ngươi Quân Nhược Lan cũng phải cần cân nhắc một hai. Nghe được Quân Nhược Lan trong lời nói khinh bỉ, Dược Hồng Trần nở nụ cười, chính là mở miệng nói. Diệp Vân huynh, kính xin để cho chúng ta Nguyệt Thần cung đại sư tỷ vừa thấy. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể liên hợp hắn. Nghe được cái kia tên quen thuộc thời gian, Quân Nhược Lan trong lòng sững sờ. Liền nhớ tới chính là Diệp Vân hiện tại để Trương Ngạn Hoa tâm ma bao phủ, coi như là vì là Trương Ngạn Hoa chuẩn bị phá anh đan, cũng không biết lúc nào có thể đi ra tâm ma. Hồng Trần huynh, ta cùng với Quân Nhược Lan vốn là quen biết, nếu là muốn gặp mặt, cũng không kém thời khắc này. Bạch quang lấp lóe, Diệp Vân Thuấn Di xuất hiện ở Dược Hồng Trần bên người. Nhìn trước mắt lãnh ngạo nữ tử, cười lên, vốn là phải như vậy. Như là Diệp Vân Huynh cùng Quân Nhược Lan biết. Vậy kính xin giúp ta cố gắng khuyên can một hồi. Để Quân Nhược Lan đem này trên ba chỗ tuyệt phẩm thiên tài địa bảo nhường cho ta làm sao? Nhìn Diệp Vân cùng Quân Nhược Lan đích thật là quen biết. Dược Hồng Trần cũng là trong lòng ngừng lại. Chính là mỉm cười mở miệng nói. Ngươi cũng nghe được. Có thể không nể tình ta đem cái kia ba cây tuyệt phẩm thiên tài địa bảo nhường cho Hồng Trần huynh đây. Diệp Vân lộ ra nụ cười. Nhìn Quân Nhược Lan lạnh lùng đang nhìn mình. Mở miệng cười nói. Nếu là ngươi lời. Cái kia ba cây tuyệt phẩm thiên tài địa bảo ta là không thể không cần. Chất liệu nhẹ lắc lắc đầu. Quân Nhược Lan trong mắt lóe ra hiếu chiến tâm ý, hờ hững nói. Hồng Trần huynh, ngươi cũng là thấy được. Ta cũng BF và HGCL chẳng còn cách nào khác. Lắc lắc đầu, Diệp Vân quay về Dược Hồng Trần mở miệng. Dược Hồng Trần cũng là thở dài. Nếu này Quân Nhược Lan không muốn buông tay. Đó chính là ta hai người cùng liên thủ. Ha ha, chỉ là tiếng cười. Diệp Vân vẫn chưa đồng ý cũng là vẫn chưa từ chối. Liền như vậy nhìn Dược Hồng Trần. Nhìn bên người phàm là có năng lực môn phái đại đa số đều là tụ tập. Nhưng Nguyệt Vương Triều người cùng Vấn Kiếm Sơn Trang người nhưng là vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại là dường như biến mất rồi. Những Nguyệt Vương Triều kia người cũng thật là cẩn thận. Tuy rằng ta biết bọn họ hẳn là đoạt được tầng thứ hai chí bảo. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ là dự định ở tầng thứ ba bên trong cũng từ bỏ tranh cướp cơ hội. Nhìn chung quanh cũng không có xuất hiện hai chi đội ngũ. Dược Hồng Trần nghi ngờ nói. Vì sao này thế giới chi thụ vẫn là chậm chạp chưa mở. Lạnh lùng nhìn đang ở nhìn quét đội ngũ Dược Hồng Trần. Quân Nhược Lan lạnh lùng nói. Không cần quá gấp. Chuyện còn lại chính là trước tiên giao cho những thứ này bia đỡ đạn đi lang bạt. Chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi liền là có thể. Dược Hồng Trần nhưng là không có gấp. Mà là lặng lặng nhìn trong hẻm núi đãng giật ra hơi thở sự sống. Cười nhạt nói. Cái kia ta liền trước tiên mang theo Nguyệt Thần Cung tiến nhập. Hai người các ngươi nếu là chuẩn bị ở đây lẳng lặng tọa sơn quan hổ đấu. Ta cũng không ngăn trở các ngươi. Óng ánh bạch khiết ngọc trưởng vung lên. Quân Nhược Lan trong cơ thể Nguyệt Thần lực nhưng là trong nháy mắt này thăng đến mức tận cùng. Ẩm ẩm, bàng bạc sinh khí tức trong nháy mắt ở đại địa bên trên tràn ra ra. Một viên khổng lồ cổ thụ lấy thế lôi đình chui ra mặt đất. Hình thể khổng lồ cũng là đạt tới gần như trăm dặm. Vẻn vẹn là cái kia chiếm cứ toàn bộ thung lũng to lớn thân cây. Chính là đã đem toàn bộ tu di bảo tàng tầng thứ ba bên trong sinh khí tức. Đề cao một cấp bậc, nhìn đại thụ bốc lên sau. Quân Nhược Lan trực tiếp vận dụng thân pháp hóa thành ánh trăng bắn nhanh hướng về đại thụ. Sau lưng Nguyệt Thần Cung đệ tử cũng là toàn bộ đều đi theo Quân Nhược Lan chạy tới đại thụ bên trong. Diệp Vân nhìn tình cảnh này, không khỏi nở nụ cười. Cùng Dược Hồng Trần cùng hướng về cổ thụ bên trong phóng đi. Mà ở Diệp Vân ly khai thời gian, để Kim Linh Nhi hai người cẩn thận một chút, chớ quá mức lòng tham mà bị mất tính mạng. Ở Diệp Vân sau khi rời đi, Kim Linh Nhi cùng Kim An cũng là không có như hắn nguyên anh cảnh như vậy điên cuồng tiến nhập. Nhưng là chuẩn bị ở lại cuối cùng. Tuy rằng như vậy có thể sẽ không chiếm được tốt đồ vật. Nhưng là có thể để cho bọn họ tận khả năng lớn nhất bảo toàn tính mạng. Rậm rạp địa vực, Diệp Vân ở vừa tiến vào thời gian chính là bị trong này nồng nặc sinh mệnh khí bao vây mà kinh ngạc. Sinh mệnh tinh phách phảng phất cũng là cảm nhận được này cỗ nồng nặc hơi thở sự sống. Chính là trực tiếp bắt đầu rồi hấp thu. Hào quang màu xanh lục đang dần dần tỏa sáng. Mà kiếm đạo lão tổ nhưng là lúc hướng dẫn Diệp Vân nên làm sao cất bước ở này cổ thụ bên trong. Nhất lại là ở này đông đảo nguyên anh cảnh bên trong. Như là chiếm được chỗ tốt gì lời. ắt sẽ gây nên những này nguyên anh cảnh tập thể phản công. Như là đưa bọn họ tập thể giết chết. Cố nhiên là khó khăn. Nhưng cũng không phải không làm được. Có thể Diệp Vân như là làm như vậy rồi. Thì lại trong cơ thể bất kể là chân khí vẫn là linh lực đều là sẽ đối mặt cực đại chân không kỳ. Trong đoạn thời gian này chính là tính mạng đáng lo. Bên người Dược Hồng Trần vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm. Liền ngay cả đi xa quân Nhược Lan. Tương tự là một nan đề. Nếu là ở chân khí tiêu hao. Linh lực giảm đi thời gian không có thể bảo đảm quân Nhược Lan rơi quay đầu lại trực tiếp giết ngược lại lời của mình. Vậy thì phiền toái. Tuy rằng loại chuyện như vậy tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng cũng không phải là sẽ không phát sinh. Hơn nữa Đỗ Kiếm Ngâm cũng không biết giấu đi ở nơi đó. Bây giờ không có hiển lộ hành tung. Không chắc hắn hiện tại chính là ở trong bóng tối ẩn giấu. Như là Diệp Vân lộ ra kẽ hở. E sợ chính là sẽ bị hắn bắt được cơ hội. Cái kia chính là sinh tử chém giết. Chính là căn cứ vào trở lên những tình huống này. Diệp Vân sẽ không trực tiếp ra tay trấn áp những này nguyên anh cảnh. Huống chi mình cũng là cùng Dược Hồng Trần gây dựng liên minh. Coi như là trấn áp cũng là những này Dược Vương Minh người ra tay. Mình có thể hưởng thụ một chút tay cầm quyền lực cảm giác. Ở Diệp Vân trong lòng thầm nghĩ thời điểm. Nhưng là xa xa một đạo nổ vang đưa tới sự chú ý của chính mình. Chỉ thấy một cây to lớn màu đỏ rực thực vật đang miệng to nuốt chửng nguyên anh cảnh tu sĩ. Trong đó nếu là có sắp chạy ra ngoài tu sĩ, chính là sẽ trực tiếp vận dụng mạn cái chăm chú chói buộc chặt. Do đó một khẩu nuốt ăn. Tình cảnh này Diệp Vân nhưng là tình nguyện gặp được. Này con là tầng thứ nhất liền là chết nhiều như vậy nguyên anh cảnh tu sĩ. Không thể không nói ở đây cực kỳ khó khăn điều kiện. Trời sinh chính là vì đem những này muốn thử vận khí người yếu quét xuống. Diệp Vân đương nhiên sẽ không quan tâm những người này chết sống. Nếu dám tới nơi này tìm kiếm bảo vật, liền phải làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Điểm này vốn là không cần nhắc nhở. Huống chi coi như là Diệp Vân cũng là ôm. Thân tử đạo tiêu, khả năng tới nơi này. Vì lẽ đó đối mặt tình cảnh này. Hắn căn bản sẽ không xuất thủ cứu giúp. Dược Hồng Trần nhưng là không thể để những thực vật này ngăn cản đi tới đường. Thiên thú đỉnh lấy ra. Vô số yêu thú huyễn ảnh chính là nhào tới những thực vật này trên người trắng trợn gặm cắn. Chớp mắt thời gian, liền đem những này kinh khủng thực vật xé thành mảnh nhỏ. Rơi đầy đất, Hồng Trần huynh hành động như vậy cũng thật là đứng ở đại nghĩa lên. Diệp Vân cười nhìn Dược Hồng Trần biểu hiện, mời chào lòng người cùng thời gian không chờ vật tốc độ đi tới. Đến thời điểm không sai, bất quá Diệp Vân cũng không thưởng thức. Diệp Vân híp mắt, trong lòng bàn tay viêm hỏa ẩn hiện, chậm chạp không phát, chờ nhìn thấy một cây hạ cấp thiên tài địa bảo thời gian. Trực tiếp dùng hỏa long tiên mở ra hỏa cháo, ngăn trở những người khác thâm nhập. Sau đó đối với không nắm chặt, bạch quang ẩn hiện, đem thiên tài địa bảo nắm vào trong tay. Nhìn Diệp Vân đã chiếm được thứ một bụi thiên tài địa bảo. Dược Hồng Trần cũng cười nói, Diệp Vân huynh cũng là được. Dĩ nhiên là trực tiếp vận dụng không gian pháp tác đến săn bắt này thiên tài địa bảo. Quả nhiên là thực lực cường hãn. Ta nhưng là ở Hồng Trần huynh thiên thú đỉnh bên trong đồng dạng cảm nhận được không gian pháp tắc khí tức. Liếc mắt nhìn Dược Hồng Trần. Diệp Vân cười hỏi. Ha ha, nhất thời gặp may mắn chiếm được một viên hệ không gian long đàn. Ta đem long hồn dùng thiên thú đỉnh lấy ra ngoài. Còn dư lại chính là giao cho long đàn tự sinh tự diệt. Ngươi cảm nhận được không gian pháp tắc. Chính là cái này. Dược Hồng Trần cười nói, hai người chậm rãi đi tới, xuyên thấu qua tầng thứ hai vị trí nhìn chung quanh thực vật càng thêm nhiều. Nhìn nhau liếc nhau một cái, chân khí thôi thúc, bằng bản lĩnh của mình thu được thiên tài địa bảo, kiếm đạo lão tổ, trực tiếp vận dụng lực lượng linh hồn giúp ta tìm mấy cái thiên tài địa bảo này vị trí. Diệp Vân trong lòng quay về kiếm đạo lão tổ mở miệng nói. Trong lòng cũng là nổi lên một luồng nổi giận. Phảng phất là cái kia không gian pháp tắc bên trong tự mang theo long hồn khí tức đang tiếp thu không gian long đàn truyền thừa ký ức. Mặc dù có muốn phản phệ ý nghĩ của chính mình, nhưng Diệp Vân nhưng cũng là tiếp nhận rồi cái kia long đàn ký ức. Đối với dược hồng trần trong tay long hồn, có mãnh liệt nhu cầu. Tức giận chỉ là một cái thoáng qua, lập tức liền bình tĩnh hạ lợi. Diệp Vân nhưng là dùng đại lượng bản nguyên linh hồn đem long đàn trong trí nhớ tức giận áp chế lại. Sẽ tìm đến một chỗ thiên tài địa bảo. Ở kiếm đạo lão tổ dưới sự chỉ dẫn. Trực tiếp lấy lôi đình tốc độ phạm vi lớn thu được thiên tài địa bảo. Chỗ đi qua, tất cả đều là thiên tài địa bảo. Một bên dược hồng trần kinh ngạc nhìn Diệp Vân nhanh chóng thu lại thiên tài địa bảo. Cái này là hoàn toàn không chuẩn bị cho người phía sau lưu hớp canh. Ở nhìn thấy Diệp Vân toàn bộ đem tầng thứ hai thiên tài địa bảo lấy đi phía sau. Dược hồng trần chính là cười nói. Diệp huynh, ngươi lần này cử động nhưng là rất nguy hiểm. Như là để những này nguyên anh cảnh người biết phần lớn thiên tài địa bảo đều là ở trong tay ngươi. Chỉ sợ sẽ là thật sự sẽ xuất hiện phiền toái. Vô sự. Nếu là bọn họ thật sự dám tới tìm ta đòi lời. Cái kia cũng đừng trách ta xuống tay ác độc. Diệp Vân nhìn kiếm đạo lão tổ cho tọa độ của mình điểm toàn bộ thu được sau. Một lần nữa lộ ra lạnh lùng vẻ mặt. Nhàn nhạt đối với dược hồng trần nói. Ha ha, Diệp Vân huynh quả nhiên là khí độ tốt. Dược hồng trần nhưng là tình nguyện gặp được Diệp Vân như vậy hành vi. Bởi vì nếu là Diệp Vân chọc giận những này nguyên anh cảnh người, chính là sẽ ở trong vây công lộ ra kẽ hở. Khi đó chính là cơ hội. Bất kể là cứu Diệp Vân vẫn là giết Diệp Vân, đều là lựa chọn rất tốt. Bất quá đánh lén Diệp Vân, cũng phải cần đợi đến Diệp Vân cùng quân Nhược Lan giao chiến. Chính mình lấy được đỉnh tầng 3 tuyệt phẩm thiên tài địa bảo sau mới là nên suy tính sự tình. Bây giờ nhất định phải cùng Diệp Vân giữ gìn mối quan hệ. Trước tiên hư cho rằng rắn lừa tốt. Sau đó khác tìm thời cơ. Nhìn dược hồng trần trong mắt sát ý chợt lóe lên. Diệp Vân thoáng tự hỏi một chút chính là lộ ra nụ cười. Cũng không tính đến. Nếu hắn dám như thế. Vậy mình cũng có nhiều lý do đến thu được thiên thú đỉnh bên trong không gian long hồn. Do đó được hoàn chỉnh không gian long hồn truyền thừa ký ức. Cách chương.